Chương 2530, mạnh lên khốn kiếp, Khâu Lâm gia hỏa này cơ trí như thế sao? Bọn họ cũng quen thuộc đám người Lục Trạch, tự nhiên cũng biết đám người Lục Trạch đều thích ăn ngon, cho nên trước khi đến, bọn họ đã chuẩn bị không ít linh thực và nguyên liệu nấu ăn đặc sắc, nhưng cũng không có nghĩ tới thực đơn. Khóe miệng SD co giật, hắn cũng lấy ra một cái không gian giới chỉ, bên trong là một chút đồ ăn ngon và linh tài của dực tộc chúng ta, các ngươi nếm thử đi. Nói xong, hắn dừng một chút. Alex nói thích thực đơn, vậy lần sau ta cũng tìm người hỗ trợ thu thập. Mang Côn cũng tương tự gật đầu, vậy ta lần sau cũng tìm người hỗ trợ thu thập. Nghe Mang Côn và Eddie nói thế, đôi mắt Alex sáng lấp lánh, nàng cười hì hì gật đầu với Eddie và Mang Côn, vậy thì đa tạ Eddie huynh và Mang Côn huynh. Có thực đơn, nàng có thể nghiên cứu ra càng nhiều món ăn ngon. Đây là nàng yêu thích, đương nhiên, cũng bởi vì học trưởng thích. Lục Trạch nhìn thấy Alex vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt. Hắn cười nói, đến ăn thức ăn do Alex làm đi. Nói xong, hắn dừng một chút, lấy ra một đàn rượu trái cây kim sắc, lập tức, mùi rượu tỏa ra khắp bốn phía, đám người Mang Côn đều khiếp sợ nhìn sang. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Lục Trạch khẽ cười cười, đây là sư phụ tặng rượu cho ta, mùi vị không tệ, các ngươi cũng nếm thử. Bọn họ tặng linh thực và nguyên liệu nấu ăn tràn đầy một không gian giới chỉ, thậm chí càng hỗ trợ thu thập thực đơn, cũng xem như dụng tâm. Lục Trạch tự nhiên cũng không thể hẹp hòi, rượu trái cây kim sắc hiện tại không có hiệu quả gì với bọn họ, cũng chỉ có nữ tử quỷ thích uống dùng để đỡ thèm, dù sao đây là rượu ngon nhất mà nàng được uống. Đương nhiên, lão gia tử bọn họ cũng thích uống, lần trước lão gia tử còn cố ý đòi hắn mấy thạch đàn rượu trái cây kim sắc, dù sao, nữ tử quỷ đều không muốn mang rượu của mình phân cho lão gia tử uống, lão gia tử không có cách nào, chỉ có thể tìm hắn. Mặc dù rượu này không hiệu quả gì với bọn họ, nhưng đối với mấy người Mang Côn mà nói hiệu quả vẫn phải có. Lục Trạch rót rượu cho đám người, nếm thử đi. Đám người Mang Côn nghe vậy, nhìn thoáng qua chất lỏng màu vàng óng trong chén, nuốt nước bọt, sau không khách khí uống hết rượu trái cây kim sắc. Vừa mới uống xong, thân thể của hắn nóng bừng, mở to đôi mắt, thần sắc không dám tin. Thấy được bộ dạng Mang Côn như vậy, Mang Tú lập tức lo lắng, A Côn. Ngươi thế nào, không có sao chứ? Đám người SD cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Mang Côn, uống chén rượu mà thôi, như vậy đã uống say. Đám người Lục Trạch cũng hiểu rõ, hiệu quả rượu trái cây kim sắc có tác dụng tăng cường thần thông nhục thân rất tốt, mà Mang tộc phần lớn đều biết thần thông nhục thân. Mang Côn Mang Vương chi thể chính là thần thông nhục thân không kém. Rượu trái cây kim sắc kích thích thần thông nhục thân của hắn mạnh lên. Lục Trạch vừa có ý nghĩ này, trên gương mặt say mê của Mang Côn lộ ra vẻ mặt mừng như điên, sau đó hắn nhắm mắt lại. Quanh thân có kim quang nhàn nhạt và hào quang màu đồng xanh lưu chuyển, bên ngoài thân thể của hắn, từng đạo đường vân thanh đồng huyền ảo phức tạp hiện lên. Đường vân lan tràn, khí tức của hắn bắt đầu tăng cường nhanh chóng, không gian chung quanh như bị bóp méo. Cảm nhận được một màn này, Lục Trạch hơi nhíu mày, trong mắt có một sợi linh diễm thiêu đốt, linh lực lan tràn trong gian phòng, hắn tạo ra một không gian riêng biệt và yên tĩnh cho đối phương. Khí tức của gia hỏa này đã khống chế không nổi, nếu như đặt trong gian phòng, gian phòng của bọn họ sẽ gặp nạn. Như vậy là không thể được. Mà lúc này, Mang Tú trợn mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đường vân thanh đồng không ngừng xuất hiện trên thân thể Mang Côn, cái này. Đây là Mang Vương chi thể đang mạnh lên. Làm sao có thể, chỉ là một chén rượu, vậy mà lại giúp Mang Vương chi thể mạnh lên rồi. Sau một lát, đường vân thanh đồng không còn gia tăng, Mang Côn mở mắt, trong mắt đầy kinh hỉ. Ta, Mang Vương chi thể của ta đã mạnh lên chút. Mang Vương chi thể là thần thông trọng yếu của hắn, Mang Vương chi thể mạnh lên, chiến lực của hắn cũng có thể tăng lên không nhỏ. Chương 2531, chỉ một chút tiến bộ đã vui vẻ như thế. Mang Tú và mấy người SD đều ngạc nhiên nhìn sang Mang Côn, bọn họ đều choáng váng. Khốn kiếp! Thế này là quá mức rồi, một chén rượu lại có hiệu quả khủng bố như vậy sao? Kinh hỉ qua đi, hắn lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nện vào lồng ngực của mình, nói với Lục Trạch. A Trạch, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chuyện gì, chỉ cần dùng đến Mang Côn ta, ngươi cứ mở miệng. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, về sau nếu thật có chuyện gì cần, ta sẽ nói. Kỳ thật hắn cũng không có cảm giác gì, rượu này rất trân quý với đám người Mang Côn nhưng bọn họ lại không xem vào đâu. Trong địa đồ thứ ba còn nhiều, rất nhiều, kim sắc cự viên vẫn luôn cất rượu, chỉ cần bọn họ uống xong cứ đi lấy là được. Sau đó, hắn nhìn đám người Mang Tú bên cạnh đang kích động. Cười nói, các ngươi cũng thử một chút đi. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người đã sớm không kịp chờ đợi lập tức uống cạn rượu của mình. Lập tức, trên thân thể tất cả mọi người xuất hiện kim quang, ở đây đều là thiên tài, bọn họ cơ bản đều biết thần thông nhục thân, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Mang tộc lấy thần thông nhục thân mạnh nhất, làn da mang tú hóa thành màu đồng xanh, sau đó màu đồng xanh chậm rãi sâu sắc, khí tức không ngừng mạnh lên. Mặc dù còn kém mang côn nhưng cũng không tệ lắm. Đám người Lục Trạch vừa ăn linh thực vừa nhìn tiến bộ của bọn họ, sau một lát, mọi người mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Một chén rượu này, bọn họ đạt được chỗ tốt quá lớn, mỗi người đều có tiến bộ không nhỏ. Nhìn thấy đám người vui vẻ như vậy, Lục Trạch khẽ cười cười, tốt, ăn cơm đi. Chỉ có chút tiến bộ đã vui vẻ như vậy, hắn mỗi ngày đều không chỉ tiến bộ đơn giản như vậy. Thật khó hiểu tâm tình của bọn họ, nên ăn nhiều đồ ngon mới là chuyện thực tế bởi vì tu vi đám người mang côn đều không cao, đẳng cấp linh thực lại tương đối cao, tăng thêm mấy người trước đó vừa uống rượu trái cây kim sắc, cho nên chỉ ăn vài miếng, bọn họ đã không ăn được, còn lại tự nhiên đều bị đám người Lục Trạch tiêu diệt. Đám người mang côn nhìn cả bàn linh thực bị đám người Lục Trạch ăn hết như đồ ăn bình thường, nước mắt như sắp rơi xuống. Hận năng lực tồn trữ linh lực của mình có thể mạnh lên một chút. Những vật này đối đám người Lục Trạch mà nói chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi, nhưng mà đối với đám người bọn họ lại là tài nguyên tu luyện trân quý. Trong lòng thật chua, sau khi ăn cơm tối xong, mấy người hàn huyên nói chuyện phiếm, sau đó đám người mang côn cũng rời khỏi phòng đi trở về tu luyện. Linh thực linh lực tồn trữ không hề dài lâu, nếu cứ như vậy lãng phí hết không nói, bọn họ cũng sẽ đau lòng thương tâm rơi lệ. Sau khi đám người mang côn rời đi, Lục Trạch cũng thu dọn một chút. Sau đó trở về gian phòng của mình, Lục Trạch nhìn thoáng qua giường hợp kim trong phòng, căn bản không đủ cho 6 người cùng nằm, hắn thu giường lại và đổi thành giường của đoàn đoàn tộc trước đó. Sau khi lên giường, đám người khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, thời gian lại đến ban đêm, đám người Lục Trạch đi xong bữa tối liền trở về phòng lần nữa, lần này, Lục Trạch tiến vào không gian đi săn, sau đó kéo những người khác đi vào, chiếu theo lệ cũ, mấy người tiến vào địa đồ thứ 5. Sa mạc mênh mông không bờ bến, thân thể đám người Lục Trạch xuất hiện, vừa mới hiện thân bọn họ đã theo bản năng thu liễm khí tức. Trong địa đồ này có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ cảm thấy nên thu liễm mới tốt. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm con mồi. Sau nửa giờ, đám người Lục Trạch cảm ứng được nơi xa có khí tức phun trào, nó đang di chuyển nhanh chóng, phương hướng di động cách đám người Lục Trạch cũng không xa. Thân thể đám người Lục Trạch lập tức cứng đờ, nội tâm mát lạnh. Khí tức kia thật kinh khủng, chí ít cũng là hung thú cường đại tinh hệ cấp bát giai thậm chí đỉnh phong. Lục Trạch vội vàng nói, chúng ta trốn đi. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức gật đầu, bọn họ vùi thân thể mình xuống cát, chỉ để lộ đôi mắt quan sát nơi xa. Chương 2532, đều rất ngon, bọn họ khẳng định sẽ đánh với đại lão này sau đó, cho nên nhìn rõ một chút mới tốt. Rất nhanh, nơi xa có cát bụi bay lên, đám người Lục Trạch mở to mắt. Nhìn thấy trên không trung cách đó trăm dặm có một con cự xà lân giáp màu vàng chiều dài chừng ngàn mét, toàn thân uốn lượn, thân thể cự xà uốn éo, khí lãng quét qua, trong sa mạc xuất hiện bão cát khủng bố bao phủ cả bầu trời. Đúng lúc này, cự xà đột nhiên dừng lại, đám người Lục Trạch sợ hãi, khốn kiếp, chẳng lẽ chúng ta lại bị phát hiện? Rống. Đám người Lục Trạch vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cự xà há miệng rống lớn về một hướng trong sa mạc, sau đó... Đám người Lục Trạch liền cảm nhận được hai đạo khí tức hiện lên, nơi xa có cát vàng ngập trời, hai con bò cạp sa mạc xuất hiện và bao vây cự xà. Hai con bò cạp sa mạc gào thét, lực lượng cùng bão phun trào, chúng muốn thoát khỏi cát vàng trói buộc, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, cái đuôi của bọn chúng lập tức phun ra xạ tuyến màu xanh. Xạ tuyến đâm vào người cự xà, mê vụ màu xanh sẫm bao phủ cự xà nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng, cự xà há miệng. Nó lập tức nuốt hai con bò cạp sa mạc không ngừng giãy dụa vào bụng. Đám người Lục Trạch nhìn thấy cảnh này, bọn họ khiếp sợ không thôi, khủng bố như vậy sao? Lục Trạch cảm giác da đầu ngứa ngáy, hai con bò cạp sa mạc tử đều là tinh hệ cấp lục giai, bọn họ hiện tại đánh không lại, kết quả hai con bò cạp sa mạc lại nhỏ yếu bất lực trước mặt cự xà. Nếu như bị phát hiện, bọn họ muốn chạy cũng không được. Nội tâm bọn họ nom nóp lo sợ, ăn hết hai con bò cạp sa mạc. Cự mãng hài lòng gào thét một tiếng, sau đó nó bay về nơi xa. Rất nhanh nó đã cách đám người Lục Trạch rất xa, đám người Lục Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có bị phát hiện là tốt rồi. Đúng lúc này, đám người Lục Trạch cảm thấy lôi quang màu vàng chói mắt xuất hiện, bọn họ híp mắt nhìn sang. Chờ bọn họ mở mắt ra đã phát hiện, con cự xà kia đã cháy đen, trên thân còn tản ra nhiệt khí giống như vừa bị nướng chín. Thi thể của nó đang bị một con cự ưng dương cánh hơn ngàn mét nắm lấy. Toàn thân cự ưng màu vàng kim nhạt, đỉnh đầu có một cái sừng màu vàng, sừng như kim ngọc, bên trong có lôi đình khủng khiếp lóe sáng, mặt ngoài thân thể của nó còn có lôi quang màu vàng vần quanh. Đám người Lục Trạch, bọn họ nhìn thấy kim sắc lôi ưng, ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp. Ông trời của ta, là đại lão. Đại lão tinh vân cấp, kim sắc lôi ưng phát ra khí tức, tuyệt đối là tinh vân cấp. Dù sao Lục Trạch cũng cảm thụ qua khí tức của tinh vân cấp, mặc dù nó chỉ mới vào tinh vân cấp, nhưng đám người Lục Trạch không thể đánh thắng nó được. Cũng may, kim sắc lôi ưng bắt được con mồi xong, nó ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to, sau đó vỗ cánh biến mất trên không trung. Đám người Lục Trạch không dám có chút cử động nhỏ nào, thẳng đến khi khí tức kim sắc lôi ưng hoàn toàn biến mất, đám người Lục Trạch mới dám hô hấp. Qua mấy phút sau, đám người Lục Trạch mới chui ra khỏi hạt cát. Lục Ly nhìn phương hướng kim sắc lôi ưng đi xa, trong mắt còn có chút sợ hãi, con cự ưng kia thật mạnh. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, khẳng định là hung thú tinh vân cấp, chúng ta đụng phải, đoán chừng ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, trực tiếp chết. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, cười nói, đừng nói con cự ưng kia, chính con cự xà kia cũng rất mạnh. Lâm Linh và Alice biểu thị đồng ý, thực lực cự xà kia, bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của nó. Lục Trạch không nhịn được cảm thán, con cự xà kia cũng quá thảm rồi, bay trên trời liền bị nướng chín. Hắn không nhịn được mặc niệm một giây đồng hồ cho con cự xà kia. Mặc dù nó là đại lão, không cẩn thận đụng phải đại lão to hơn, khi đó cũng không có biện pháp. Sau đó, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc khát vọng, con cự xà kia ăn rất ngon đáng tiếc, hắn ăn không được, khó chịu. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, khóe miệng bọn họ co giật, gia hỏa này cũng chỉ biết ăn. Lục Ly trợn mắt, nói, đi rồi, tiếp tục đi tìm hung thú có thể đối phó, bằng không hôm nay chúng ta không có thu hoạch. Chương 2533, thần thông quen thuộc. Lục Trạch khẽ gật đầu, lên đường đi. Tài nguyên tu luyện là trọng yếu nhất. Mấy người lần nữa xuất phát đi tìm kiếm giả quái. 2 giờ sau, đám người Lục Trạch lại bị một đám bọ cánh cứng sa mạc bao vây. Bọn bọ cánh cứng sa mạc này có 13 con, thực lực mạnh nhất là 2 con tinh hệ cấp tứ giai, còn lại đều dưới tinh hệ cấp tứ giai. Giống như lần trước, Nam Cung Tĩnh chặn một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, Lục Trạch lập tức lao tới đối phó một con bọ cánh cứng sa mạc. Sau khi thu được một đôi giày chiến, thực lực Lục Trạch lại tăng lên một chút, mặc dù tăng lên không lớn. Nhưng mà đối với thực lực tương cận đối thủ mà nói xong, cái này có điểm giống tai nạn. Chỉ một giây qua đi, phối hợp với Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế bọ cánh cứng sa mạc, Lục Trạch liên tục công kích chém giết bọ cánh cứng sa mạc, thậm chí Nam Cung Tĩnh còn không bị tổn thương. Sau đó, Lục Trạch lại quay sang chém giết bọ cánh cứng sa mạc do Nam Cung Tĩnh ngăn cản, bọ cánh cứng sa mạc còn lại không đáng để lo. Lục Trạch dễ dàng một quyền một con, đem tất cả bọ cánh cứng sa mạc cho chém giết. Chém giết xong tất cả bọ cánh cứng sa mạc, đám người Lục Trạch đáp xuống đất, Alice cười hì hì ôm cánh tay Lục Trạch, vẻ mặt sùng bái, học trưởng thật là lợi hại, so với hôm qua, hôm nay dễ dàng hơn quá nhiều. Những người khác cũng mỉm cười, mặc dù số lượng bọ cánh cứng sa mạc hôm nay còn nhiều hơn hôm qua một con, nhưng bởi vì Lục Trạch làm chủ lực thực lực mạnh lên, cho nên họ dễ dàng tiêu diệt bọ cánh cứng sa mạc, linh lực của Lục Trạch vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mà những người khác cũng chỉ có Lâm Linh ngăn cản bọ cánh cứng sa mạc bị thương nhẹ mà thôi. Toàn thân Lâm Linh có bạch sắc cùng lục sắc linh quang phun trào khôi phục thương thế, nàng cười nói, chúng ta hiện tại có thể đối phó càng nhiều bọ cánh cứng sa mạc. Đám người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, bọn họ rất kích động. Thực lực càng mạnh, không nói những cái khác, tính an toàn sẽ càng cao. Đương nhiên, thu hoạch cũng càng lớn. Lục Trạch cười một tiếng, vuốt ve đầu Lâm Linh, trong mắt hắn có phần đau lòng. Vất vả cho ngươi, dù sao, gia hỏa này cực khổ nhất, thực lực bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tam giai căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, cũng vì nàng sử dụng thần thông linh mâu mới có thể kéo một chút mà thôi. Lâm Linh nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, híp mắt lại cọ sát bàn tay của Lục Trạch, nhếch miệng lên, mỉm cười nói, rất nhanh, thi thể bọ cánh cứng sa mạc đều hóa thành tro tàn, đồ vật lưu lại cũng rơi xuống. Đám người Lục Trạch nhìn sang. Bọn họ đều vui mừng, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, giống như lại có đồ vật mới. Trong linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím còn có một thần thông thủy tinh cầu sa hệ, nó là thần thông thủy tinh cầu đang tỏa ra linh quang màu xám. Đây là thần thông thủy tinh cầu mới, đám người Lục Trạch chưa từng nhìn thấy. Lục Trạch cười tủm tỉm thu đồ vật, hắn nhìn thần thông thủy tinh cầu màu xám, không biết đây là thần thông gì. Giống như có chút quen mắt, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, khẽ gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy quen mắt. Có lẽ là thần thông bọn họ đã có, nhưng mà, dù sao không có cảm ngộ, bọn họ cũng không rõ ràng bên trong thần thông thủy tinh cầu là thần thông gì. Lục Trạch thu hồi thần thông thủy tinh cầu, cười nói, chỉ có thể chờ đợi ra ngoài cảm ngộ. Sau đó, hắn lại thất vọng, đáng tiếc, lần này không rơi trang bị. Nếu như cho hắn một thân trang bị, bọn họ có thể suy nghĩ việc đi săn giết hung thú tinh hệ cấp ngũ giai. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, chúng ta tiếp tục đi, trang bị chắc chắn sẽ có. Ừm. Đám người xuất phát lần nữa, bắt đầu con đường đi săn, sau 6 tiếng. Đám người Lục Trạch du đãng tìm kiếm con mồi trong sa mạc, sau nửa canh giờ diệt xong đám bọ cánh cứng sa mạc đầu tiên, đám người Lục Trạch lại gặp phải một đợt bọ cánh cứng sa mạc, tất cả 9 con bọ cánh cứng sa mạc, mạnh nhất là tinh hệ cấp tam giai. Đối với đám người Lục Trạch mà nói việc này quá dễ dàng, một quyền một con là có thể chém giết toàn bộ. Chương 2534, trang bị pha lê tài nguyên cũng thu hoạch không ít, còn thu được một cái thần thông thủy tinh cầu sa hệ. Nhưng mà, sau lúc đó, vận khí của đám người Lục Trạch đã hao hết, hung thú cũng đụng phải một con bò cạp sa mạc tinh hệ cấp ngũ giai, còn tốt thực lực Lục Trạch hơi mạnh lên một chút, tốc độ cũng không kém nên họ mới chạy thoát được. Sau đó còn từ xa nhìn thấy một đại lão không tỏa ra một chút khí tức nào nhưng vô cùng đáng sợ. Đối với những đại lão này, đám người Lục Trạch tự nhiên tránh càng xa càng tốt. Thế là lắc lư 6 giờ, đám người Lục Trạch mới gặp đợt giả quái lần nữa, lần đi săn này quá khó khăn. Lục Trạch biểu thị kháng nghị mãnh liệt, ngay cả địa đồ nhỏ cũng không cho, tâm tình của hắn thật mệt mỏi. Ngay thời điểm đám người Lục Trạch đang đi loạn, các vạn chung quanh sôi trào lần nữa, từng đạo khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Cảm nhận được khí tức này quen thuộc, đôi mắt đám người Lục Trạch lập tức sáng lên. Là bọ cánh cứng sa mạc, 8 con bọ cánh cứng sa mạc từ sa mạc lao ra khỏi cát, đôi mắt đỏ rực tỏa ra khí tức hung tàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Trạch, giác hút của chúng không ngừng khép mở. Lục Trạch cảm thấy đám gia hỏa này xem bọn họ là thức ăn ngon. T. 8 con bọ cánh cứng sa mạc rít dài, khí tức dâng trào, khí lãng bộc phát làm cát vàng tung bay đầy trời. Ánh mắt Lục Trạch nhìn sang, phát hiện chỉ có một con tứ giai bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp, 7 con còn lại tu vi không mạnh. Hắn cười một tiếng, quyền sáo màu xám và giày chiến bọ cánh cứng sa mạc hiện ra, khí tức cuồng bạo phun trào, gió nhẹ bao phủ toàn thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được khí tức cường đại trên người Lục Trạch, bọ cánh cứng sa mạc cầm đầu tinh hệ cấp tứ giai lập tức rít lên một tiếng, sau đó, cát vàng bao phủ tạo thành chiến giáp trên người nó. Hiển nhiên, nó cảm nhận được uy hiếp cường đại từ trên thân Lục Trạch, dự định bảo mệnh quan trọng hơn. Lục Trạch chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng. Những tiểu côn trùng này thật ngây thơ. Những cát vàng này lại không bảo vệ đầu của nó, việc này giống như mặc vào áo chống đạn. Sau đó không mang theo mũ giáp chống đạn, trong mắt của hắn có phù văn màu xám lưu chuyển, toàn lực vận chuyển thần thuật hóa đá, hắn nhắm ngay thân thể bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Cùng lúc này, sau lưng Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh cũng sử dụng thần thuật hóa đá, Thu Nguyệt Hòa Sa càng tăng thêm thần thông mị hoặc, nhiều thần thông khống chế cùng sử dụng, bọ cánh cứng sa mạc vốn tỏa ra khí tức bạo ngược đã đứng nguyên tại chỗ. Lục Trạch xuất hiện trước mặt bọ cánh cứng sa mạc, quyền sáo màu xám bộc phát linh diễm đáng sợ, hai tay nắm tay liên tục quanh ra, từng quyền đánh vào cái đầu dữ tợn của bọ cánh cứng sa mạc. Rầm rầm rầm, một hô hấp qua đi, tiếng oanh minh liên miên không dứt vang vọng sa mạc. Chờ tiếng oanh minh đình chỉ, bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai vốn hung tàn đã tử vong, thậm chí nó đến chết cũng không động đậy được một cái. Lục Trạch không có nhìn thi thể bọ cánh cứng sa mạc bắt đầu hóa thành tro tàn, ánh mắt của hắn nhìn sang bọ cánh cứng sa mạc còn lại. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, chờ đến khi âm thanh biến mất, trên sa mạc lại xuất hiện 7 bộ thi thể, đám người Nam Cung Tĩnh đi tới, trên mặt đều mang nét vui vẻ. Lục Ly nhìn thi thể trên sa mạc đang hóa thành tro tàn, mỉm cười, cảm giác thật dễ dàng, những người khác cũng gật đầu. Chỉ có một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai mà nói, đúng là rất nhẹ nhàng. Lúc này, con bọ cánh cứng sa mạc hành tinh cấp tứ giai đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Lưu lại một đống vật phẩm. 5 giọt linh dịch màu đỏ, 5 giọt linh dịch lam sắc, một khối pha lê. Nhìn thấy pha lê xuất hiện, đám người Lục Trạch đều sững sờ, sau đó đều mỉm cười kích động. Lâm Linh nhếch miệng lên, nói, không nghĩ tới lại ra trang bị pha lê. Chương 2535, căn cứ nào nói nó khác? Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, không biết lần này là trang bị gì. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, tất cả mọi người đều tò mò, Lục Trạch nhặt đồ lên, cười nói, chờ chút nữa sẽ biết. Ừm. Đám người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, vẻ mặt chờ mong, luôn cảm thấy, cảm giác thu hoạch được trang bị pha lê và mở trang bị sẽ khiến người ta kích động. Dù sao, mỗi trang bị đều tăng cường thực lực của bọn họ. Rất nhanh, thi thể bò cánh cứng sa mạc khác cũng hóa thành tro tàn, lưu lại linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím. Có thể rơi ra trang bị pha lê hay không đều nhờ vào vận khí, cũng không phải nói giết quái là có đồ vật. Nhưng mà, cho dù như thế, đám người Lục Trạch cũng vô cùng hài lòng. Alice nở nụ cười sáng lạn, đắc ý nói, hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn hôm qua một chút. Nghe được Alice nói xong, tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Mỗi một ngày thu hoạch nhiều hơn ngày hôm trước, loại cuộc sống này rất đáng hy vọng. Làm người đi săn cần cù, đám người Lục Trạch rất hưởng thụ vui sướng khi thu hoạch này. Sau khi nhặt lên tất cả đồ vật, Lục Trạch cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Tốt, đám người Xuân Phong đắc ý rời đi, tích cực hưởng ứng, có thu hoạch sẽ vui vẻ. Đám người rời đi chiến đấu khu vực, tùy ý tìm phương hướng tiếp tục đi tới, tiếp tục tìm kiếm dã quái. Đi hơn nửa giờ, đám người Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được bầu trời tối sầm lại, sau đó, kim quang chói mắt lấp lóe, Lục Trạch cảm thấy toàn thân đau đớn, ý thức biến mất. Trong gian phòng, đám người Lục Trạch bỗng nhiên mở mắt, trong mắt là thần thái đau đớn, thân thể ngã xuống giường, bọn họ run rẩy dựa sát vào nhau, cũng không phải bọn họ muốn run rẩy, cảm giác đau nhức dữ dội từ sâu trong linh hồn truyền đến giống như điện giật khiến bọn họ phải như vậy. Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nhất định là con kim sắc lôi ưng. Nàng quá quen thuộc kim sắc lôi đình, bởi vì nàng vừa nhìn thấy, nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng trợn mắt, cũng có thể là kim sắc lôi ưng cũng khó nói. Lại không nhất định là một con kia. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức không phục nói, có lẽ chỉ là một con kim sắc lôi ưng khác thì sao? Sa mạc lớn như vậy, làm sao ngươi biết đụng phải một con giống nhau? Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, vậy ngươi có thể chứng minh nó là con khác hay không? Nam Cung Tĩnh nghe Thu Nguyệt Hòa Sa tranh cãi với nhau, nàng lập tức giận dữ muốn đánh gia hỏa này, nhưng bởi vì thân thể đau không chịu được, thân thể nàng hơi giật giật liền im lặng, chịu không được, quá đau, không dám động. Thế là, nàng cũng chỉ có thể trợn mắt căm tức nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không cam chịu yếu thế trừng mắt ngược lại Nam Cung Tĩnh. Đám người Lục Trạch nhìn thấy hai người như vậy, bọn họ bắt đầu cảm thấy buồn cười. Hai người này lại cãi nhau vào thời điểm đau đớn khiến bọn họ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà, bọn họ cũng đã quen thuộc. Hai người này mặc kệ lúc nào cũng sẽ cãi nhau. Sau một lát, cảm giác đau đớn trên thân thể bọn họ biến mất, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không còn lường nhau, hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Lục Trạch. Lâm Linh cười hì hì nói, A Trạch, mau nhìn xem là trang bị gì. Những người khác cũng hiếu kỳ, Lục Trạch nhìn đám người như trẻ con hiếu kỳ. Hắn mỉm cười gật đầu, Sau đó, hắn lấy ra pha lê, tinh thần lực tràn vào bên trong pha lê. Một hào quang màu vàng đất xuất hiện, pha lê biến thành trong suốt, lộ ra trang bị bên trong. Đó là một kiện giáp ngực, chất liệu giống hệt như dạy chiến. Lục Trạch vô cùng hoài nghi, hung thú khác biệt rơi xuống trang bị có quan hệ đến đặc tính của hung thú. Chí ít, trước đó hung thú lãnh chúa rơi xuống trang bị cũng có cùng đặc tính với lãnh chúa. Nhìn thấy giáp ngực xuất hiện, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng. Thì ra không phải giày chiến nha, A Trạch ngươi dùng đi. Nếu như là giày chiến, Lục Trạch đã có, còn lại sẽ phân cho các nàng, nhưng mà là giáp ngực, đương nhiên vẫn cho Lục Trạch dùng. Chương 2536, hiệu quả của sáu trang Lục Trạch thực lực mạnh, các nàng cũng chỉ cần tránh sau lưng Lục Trạch làm phụ trợ là đủ. Đắc ý, Lục Trạch khẽ gật đầu, tinh thần lực tràn vào bên trong pha lê, lập tức, trang bị pha lê hóa thành một đạo hào quang màu vàng, dung nhập vào ngực của Lục Trạch. Sau đó, Lục Trạch tâm niệm khẽ động, chiến giáp màu vàng hiện ra. Chiến giáp nhìn rất đơn giản, có một loại mỹ cảm đặc thù, phối hợp thêm dung mạo anh tuấn của Lục Trạch, nhìn qua cũng không tệ lắm. Đám người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, chỉ ít bề ngoài vẫn được. Không thể không nói, không gian đi săn xuất phẩm, mặc kệ là hung thú hay là trang bị đều tinh phẩm, cho dù là vẻ ngoài cũng không kém. Lục Trạch cảm thụ đặc tính của giáp ngực bò cánh cứng sa mạc, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ tình huống. Giống dạy chiến bọ cánh cứng sa mạc, bọ giáp ngực cánh cứng sa mạc cũng tăng lên hiệu suất vận chuyển linh lực, nhưng mà, so với dạy chiến mà nói, giáp ngực tăng lên càng nhiều hơn một chút, đã tiếp cận một thành hơn nữa. Sau khi mặc vào giáp ngực, Lục Trạch phát hiện, giáp ngực và giày chiến lại hô ứng lẫn nhau, hiệu suất vận chuyển linh lực tăng lên một chút, từ đó hiệu suất vận chuyển linh lực của hắn có thể tăng lên gần hai thành, hơn nữa thậm chí tốc độ khôi phục linh lực của hắn cũng tăng lên đáng kể. Lục Trạch mở to mắt, hắn vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới còn là sáu trang cùng bộ, còn có hiệu quả sáu trang. Hiệu quả cũng quá mạnh. Dù chỉ tăng lên hai thành hiệu suất vận chuyển linh lực cũng đã phi thường khủng bố, cho dù chiến lực Lục Trạch không có tăng lên hai thành nhưng chiến lực vẫn tăng cường gần một thành. Một thành chiến lực của cường giả tinh hệ cấp bát giai mạnh bao nhiêu, đó là tăng lên rất lớn. Tốc độ khôi phục linh lực tăng lên cũng giúp lực bền bỉ của Lục Trạch tăng lên. Lúc đầu hắn đã rất bền bỉ, hiện tại hắn càng không sợ đánh lâu dài, đắc ý, đồng thời, Lục Trạch còn vô cùng mong đợi. Chỉ hai kiện đã có hiệu quả tốt như vậy, nếu như lại có sáu trang khác thì sao? Nếu như tập hợp đủ, hắn sẽ biến thành vô địch. Thế nào? Đám người Nam Cung Tĩnh tò mò nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hắn cười một tiếng, hiệu quả rất không tệ, cùng mang hai kiện lên người, hiệu suất vận chuyển linh lực và có tốc độ khôi phục linh lực đều tăng lên, hơn nữa tăng lên không nhỏ. Hắn nói ra hiệu quả sáu trang, mấy người cũng khiếp sợ không nhỏ. Hiệu quả này quá mạnh, Lâm Linh cười nói. Như vậy, thực lực A Trạch lại mạnh lên, chúng ta tiếp theo tiến vào không gian đi săn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lục Ly cười nói bổ sung, đến lúc đó hiệu suất đi săn cũng cao hơn. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, hiệu suất đi săn cao, bọn họ lấy được tài nguyên càng nhiều, chỉ cần ổn định phát dục, tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ không chậm. Lục Trạch thu hồi trang bị vào trong người, cười nói, tốt, tu luyện đi. Ừm. Mấy người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lục Trạch không có sử dụng linh dịch màu đỏ, hắn lựa chọn sử dụng thần thông thủy tinh cầu màu xám. Thần thông thủy tinh cầu hóa thành lưu quang màu xám tiến vào trong người, một tia thần thông áo nghĩa hiện ra trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch đã hiểu ra đây là thần thông gì, không nghĩ tới lại là thần thông liễm tức. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, Lục Trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, bọ cánh cứng sa mạc trốn trong các ẩn tàng khí tức rất mạnh, bọn họ đi ngang qua cũng không phát hiện ra. Mặc dù thần thông liễm tức không phải thần thông công kích cường đại hoặc thần thông loại hình phòng ngự, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ. Chỉ cần thần thông liễm tức đủ mạnh, bọn họ cũng có thể cẩu thả trong không gian đi săn. Trong địa đồ thứ năm có quá nhiều đại lão, cẩu thả không chết mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lập tức đắc ý, hắn sử dụng một giọt linh dịch màu tím và lam sắc pha lê, bắt đầu cảm ngộ thần thông. Sáng sớm hôm sau, quanh thân Lục Trạch có một tầng sương mù màu xám bao phủ. Khí tức biến thành mờ ảo. Chương 2537, anh thanh tỉnh đám người Nam Cung Tĩnh tu luyện xong, khi nhìn thấy biến hóa của Lục Trạch, các nàng đều giật mình không nhỏ. Khí tức này, các nàng cũng biết, đó là thần thông liễm tức. Mấy người liếc nhau, mỉm cười, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, lưu lại Lục Trạch đang tu luyện một mình. Sau một lát, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt có một sợi linh quang màu xám lấp lóe, khí tức thay đổi đến mức hoàn toàn không cảm ứng được. Cho dù hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nếu không chú ý quan sát, vẫn có khả năng bỏ qua hắn như thường. Sau đó, sương mù xám quanh người hắn biến mất, khí tức Lục Trạch cũng khôi phục bình thường, hắn nhìn sang bên cạnh, đám người Nam Cung Tĩnh đều đã rời đi, hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, sau đó rời khỏi phòng. Lục Trạch đi tới đại sảnh, phát hiện không ai ở đây, hắn nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, liền biết mấy người Alice đang nấu cơm, sau đó hắn lại đi tới gian phòng của anh. Quả nhiên, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều ở trong phòng anh, đang cho anh ăn. Lục Trạch tự nhiên cũng đi tới cùng cho ăn với các nàng. Đám người Lục Trạch lấy được số lượng linh dịch tăng nhiều, cho ăn linh dịch cũng càng nhiều. Hiện tại, tinh quang bên ngoài cơ thể anh càng thêm sáng ngời, đoán chừng không bao lâu nữa, tiểu gia hỏa này sẽ tỉnh lại. Sau khi cho ăn xong, đám người Lục Trạch trở về đại sảnh, ba người Alice đã làm xong điểm tâm. Sau khi mấy người ăn xong, cả đám ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc lại quay về phòng tu luyện. Năm ngày sau đó, trong phòng đám người Lục Trạch, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, cả đám đồng thời mở mắt, trong mắt có đau đớn xuất hiện. Mấy người nằm trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, thân thể run nhẹ nhẹ. Ô! Lại chết! Alice sắp khóc, nàng rên rỉ nói ra, khóe miệng đám người Nam Cung Tĩnh cũng co giật. Việc này quá khó khăn. Mỗi ngày đều đổi tư thế chết một lần, Lục Trạch cũng đau đớn không nhỏ, nhưng mà hắn đã thành thói quen, cố gắng. cũng không khó chịu giống đám người Nam Cung Tĩnh. Hiện tại số lần các nàng chết còn ít, về sau sẽ chết nhiều nữa. Sau đó, hắn cười nói, hôm nay cũng có chuyện tốt, thu hoạch không nhỏ, còn thu được một cái trang bị pha lê. 5 ngày trước, có 2 ngày vừa vào đã chết, có một lần bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện, sau đó người cũng không còn. 3 ngày còn lại, có 2 ngày chỉ đánh một đợt bọ cánh cứng sa mạc, sau đó bị đại lão đi ngang qua thuận tay diệt bọn họ. Hôm nay thu hoạch cũng được, đánh 3 đợt bọ cánh cứng sa mạc, linh dịch tài nguyên thu hoạch không ít, hơn nữa còn thu được một trang bị pha lê, một thần thông thủy tinh cầu sa hệ. Nghe được Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều mỉm cười. Vừa nghĩ tới thu hoạch hôm nay, đau đớn trên người cũng biến mất không ít. Rất nhanh, đau đớn biến mất, Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào trang bị pha lê, tinh thần lực tiếp xúc trang bị pha lê, sau đó giải khai phong ấn. Trang bị pha lê biến thành trong suốt, lộ ra trang bị bên trong. Đó là một kiện giáp ngực. Nhìn thấy giáp ngực này, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn cười nói, cái này ta đã có, các ngươi dùng đi. Không nghĩ tới lại là giáp ngực, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn có thể tập hợp đủ 3 kiện trang bị. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó, Lục Ly, Alice và Lâm Linh đều nhìn về phía 2 người Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Nam Cung Tĩnh. 2 người chiến lực mạnh nhất. Trang bị cũng phải ưu tiên cho người mạnh nhất mới được. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói với Lục Trạch, cho mẫu bạo long đi, dù sao nàng cũng phải đi ngăn cản hung thú, tính nguy hiểm còn lớn hơn ta nhiều. Nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, nàng đưa tay vỗ vai Thu Nguyệt Hòa Sa, hắc hắc hắc không nghĩ tới hồ ly tinh ngươi cũng có thời điểm hiểu chuyện như thế. Không tệ không tệ, chương 2538. Lâm Linh cũng đột phá kỳ thật nàng cũng cảm thấy nàng dùng tương đối tốt, Thu Nguyệt Hòa Sa đưa tay lấy, móng vuốt của Nam Cung Tĩnh ra, trợn mắt, cũng lộ ra vẻ mặt không đáng nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, ta cảm thấy ngươi quá yếu, hôm nay ngươi suýt nữa đã chết trước, không cho ngươi, đến lúc đó ngươi chết còn hại chúng ta chết cùng. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó nàng trợn mắt, tức giận nói, cái gì gọi là quá yếu, trong khoảng thời gian này không có đánh nhau. Có phải ngươi bành trướng hay không? Có phải muốn đánh nhau hay không? Nàng rất mạnh đấy, nhưng mà những hung thú kia thực lực mạnh hơn một chút mà thôi, sao có thể trách nàng? Nhìn thấy 2 người lại rùng beng, đám người Lục Trạch bất đắc dĩ, sau đó Lục Trạch duỗi ngón tay ra búng vào trán của 2 người. Lập tức, 2 người đau đớn che trán, hơi nước trong mắt lưu chuyển nhìn Lục Trạch, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hỗn đản này lại búng trán của bọn họ. Đau quá, Lục Trạch cười nói. Giáp ngực này giao cho Tĩnh Tĩnh đi, Hòa Sa lần tiếp theo. Nói xong, Lục Trạch vuốt vuốt đầu Thu Nguyệt Hòa Sa, kỳ thật hắn cũng cảm thấy phân phối lần này tương đối tốt, dù sao Nam Cung Tĩnh cũng đứng ở hàng phía trước trang bị không tốt, hàng sau chịu không được. Mặc dù Hồ Ly Tinh và nữ tử quỷ thường xuyên cãi nhau, nhưng mà loại đại sự này, nàng rất ngoan ngoãn. Sau đó, Lục Trạch liền cầm trang bị pha lê đưa cho Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh dùng tinh thần lực tiếp xúc trang bị pha lê. Lập tức, trang bị pha lê hóa thành lưu quang màu vàng tiến vào ngực Nam Cung Tĩnh. Sau đó, một đạo lưu quang màu vàng lóe lên, một kiện giáp ngực nữ bao trùm trên thân Nam Cung Tĩnh, nhìn qua giống như chế tạo riêng cho Nam Cung Tĩnh, vô cùng vừa người. Nam Cung Tĩnh nhìn chiến giáp trên người, hài lòng gật đầu, nàng cười một tiếng, vẫn rất đẹp mắt. Đám người Lâm Linh lộ ra vẻ mặt hâm mộ, chiến giáp này còn đẹp mắt hơn võ thần 6 trang nhiều. Lục Trạch, nghe được lời này của đám người. Khóe miệng của hắn co giật, mấy tên này nên nghĩ tới hiệu quả của trang bị đầu tiên mới đúng. Vì sao lại nghĩ trang bị có đẹp mắt hay không? Lục Trạch biểu thị không thể hiểu nổi. Sau khi Nam Cung Tĩnh xuống Mỹ xong, nàng thu hồi chiến giáp, đám người này bắt đầu tu luyện thông thường. Lục Trạch sử dụng thần thông thủy tinh cầu sa hệ, cảm ngộ thần thông. Thời gian trôi qua, Lục Trạch đắm chìm trong cảm ngộ thần thông, đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được bên người có 3 động đặc thù truyền đến, sau đó. Hắn liền cảm nhận được cảm ngộ thần thông của mình tăng lên. Hắn lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Linh, đám người Nam Cung Tĩnh cũng cảm nhận được tình huống dị dạng, mở to đôi mắt nhìn sang Lâm Linh. Hiện tại, chung quanh Lâm Linh xuất hiện 3 động vô hình lưu chuyển, trong hư không, hào quang rực rỡ bao phủ cả gian phòng. Đám người Lục Trạch đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Lục Ly cũng hâm mộ, Linh tỷ tỷ vậy mà đột phá. Alice cũng hâm mộ. 2 người bọn họ vừa mới đột phá đến hằng tinh cấp cửu hoàng, muốn đột phá đến tinh hệ cấp, có lẽ cần thời gian hơn 1 tháng. Lục Trạch lại nhíu mày, tinh thần lực lan tràn ra ngoài, bao trùm phi thuyền. Rất nhanh, hắn cảm ứng được, dị tượng đã bao phủ toàn bộ phi thuyền vào trong, bởi vì bên ngoài phi thuyền là độ công không gian, dị tượng cũng không có lan tràn ra ngoài. Việc này cũng khiến Lục Trạch thở ra một hơi. Dị tượng không có lan tràn ra ngoài cũng là chuyện tốt, như vậy sẽ không dễ dàng hấp dẫn trùng tộc đi ngang qua, sẽ không sinh ra ngoài ý muốn. Hắn thu hồi tinh thần lực, cười nói, tiếp tục tu luyện đi. Đám người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu, dị tượng này là cơ duyên không tệ với bọn họ nên không thể bỏ qua. Trong gian phòng Anh Anh, tinh quang quanh người Anh Anh lấp lánh vài lần, sau đó thu hồi vào trong cơ thể của nàng, nàng mở đôi mắt màu u lam ra, sâu trong ánh mắt có hàn quang xuất hiện. Sau đó, nàng nháy nháy mắt liền ngồi dậy. Nàng sờ lên bụng của mình, cảm thấy hơi đói bụng. Chương 2539, dị tượng kinh tứ phương nên tìm đồ ăn ngon. Trong bàn tay mập mạp của nàng xuất hiện cái đùi gà lớn. Trong không gian giới chỉ Alice tỉ tỉ cho nàng đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. À thời điểm nàng dự định cắn đùi gà, trong không gian xuất hiện hào quang rực rỡ lưu chuyển. Anh nhìn thoáng qua hào quang rực rỡ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Sau đó, nàng lại tiếp tục nằm xuống giường lần nữa, trong tay còn đang cầm cái đùi gà. Trong chủ hạm, đông đảo cường giả thần võ quân hoặc là đang bận rộn, hoặc là đang nghỉ ngơi. Sau khi hào quang rực rỡ xuất hiện, đông đảo cường giả thần võ quân lập tức trợn mắt. Sau đó, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện một tia kinh hỉ. Bọn họ quá quen thuộc với dị tượng này, tại thần võ tinh đã xuất hiện một lần. Lập tức, hạm trưởng chủ hạm gào lên, nhanh. Không biết là vị công tử nào đột phá, tất cả mọi người chuẩn bị, ngoại trừ người nhất định phải ở trên cương vị ra, những người khác nhanh tu luyện cho ta. Cơ duyên như vậy cả đời không nhất định xuất hiện một lần, nhất định phải cố mà trân quý cho ta. Hắn lúc này kích động nói, không hổ là Sơ Dương quân, lần này chúng ta thật kiếm lời, chờ sau khi trở về, nhìn những quân đoàn kia làm sao so với quân đoàn số 6 của ta, nhanh ban ra mệnh lệnh. Phó quan cũng kích động gật đầu. Vâng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đi truyền đạt mệnh lệnh, mà hạm trưởng cũng ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Khu nghỉ ngơi. Trong phòng mang tộc, Mang Cồn đang cố gắng tu luyện. Mục tiêu của hắn chính là trở thành cường giả tinh vân cấp, khôi phục vinh quang mang tộc trước kia. Mục tiêu này cực kỳ xa vời, thiên phú và cố gắng đều không thể thiếu. Hắn cảm thấy thiên phú của mình vẫn được, nhưng đụng phải Lục Trạch lại bị đả kích cực lớn, hắn cảm giác toàn thân không được tốt lắm. Hiện tại, hắn cảm thấy thiên phú của mình chính là người bình thường. Cũng vào mấy ngày trước, Lục Trạch cho hắn uống rượu trái cây kim sắc, màn vườn chi thể của hắn lại tăng lên, lúc này mới khiến thiên phú của hắn hơi tốt hơn một chút, nhưng lại không cách nào so sánh với Lục Trạch. Hắn hiện tại cũng không muốn so sánh với Lục Trạch, phàm nhân là không thể nào so với quái vật. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là đột phá đến tinh vân cấp. Sau khi tăng cường màn vườn chi thể, lòng tin của hắn càng đầy đủ. Đương nhiên, cũng cần cố gắng gấp bội mới được, hắn hiện tại không phải tu luyện chính là trên đường tu luyện. Đúng lúc này, Mang Côn cảm nhận được ba động vô hình, đồng thời, không biết vì cái gì, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa ẩn giấu trong vũ trụ càng rõ ràng hơn nhiều, cho nên hắn càng khiếp sợ không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Mang Côn mở to mắt phát hiện hư không có vô tận ánh sáng vô tận xuất hiện, hắn nhìn hào quang rực rỡ, thậm chí từ trong hào quang nhìn thấy chân lý của vũ trụ. Các loại tri thức vô cùng huyền ảo đều hiện ra trong quang hoa. Chỉ nhìn thấy hào quang rực rỡ này, cảm ngộ không ngừng xuất hiện trong lòng của hắn. Mang Côn, hắn không nhịn được kinh hô, đây là cái gì? Hắn từ xưa đến nay chưa từng nhìn thấy qua loại chuyện này, cho nên thân thể bắt đầu căng thẳng. Đây là chuyện tốt, nhưng lại không nhất định, dù sao cũng là đồ vật không tiếp xúc qua, giữ lại một chút cảnh giác là cần thiết. Mang Côn không còn tu luyện, hắn lập tức đứng lên đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Mang Tú và hai tộc lão khác cũng lao ra khỏi phòng. Mang Cung nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hai tộc lão, hắn không nhịn được hỏi, Mang Đạt tộc lão, cái này. Đây là chuyện gì? Mang Tú cũng khó hiểu nhìn tộc lão, nàng cũng bị dọa sợ. Mang Đạt là tinh hệ cấp thất giai, hắn nhìn ánh sáng ẩn chứa áo nghĩa vô tận, trong mắt lộ ra một tia không dám tin, đây. Không có khả năng, không có khả năng. Loại dị tượng đẳng cấp này. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mang tộc tộc lão tinh hệ cấp thất giai,